Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 63, thực tập sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp trai bức người, gọi tắt là soái bức. Một tuần sau, Hàn Tô lại gặp La Mã. Hai ngày trước, cô và luật sư Hồ đến Tây An tham dự một buổi đấu thầu. Vừa trở về, Ashley đã hào hứng khoe với cô rằng công ty có một anh chàng thực tập sinh. Soái bức, lúc cô đi vắng, anh chàng này vừa phỏng vấn xong. Hôm nay là ngày thứ hai đi làm. Soái bức, Hàn Tô cau mày vì cách dùng từ của Ashley. Đúng vậy, đẹp trai bức người, gọi tắt là soái bức. Cách bố trí văn phòng của các công ty luật ở khu vực thương mại trung tâm. Tầng ngoài, có cửa sổ là khu vực VIP, được chia thành các phòng làm việc hoặc phòng họp dành riêng cho luật sư hợp danh. Không gian rộng lớn ở giữa được chia thành từng ô nhỏ, chật kín luật sư bình thường. May mắn thay, công ty luật S là đại gia. Văn phòng ở Quốc Mậu vẫn có lợi thế đất rộng người thưa. Ngoại trừ luật sư hợp danh có phòng làm việc riêng thì luật sư bình thường cũng được ở hai người một phòng. Có cửa sổ, còn những ô nhỏ ở giữa thì dành cho trợ lý và thực tập sinh mới tốt nghiệp. Hàn Tô và Ashley dùng chung một văn phòng. Nghe cô ấy nói vậy, cô mới nhớ ra hôm nay, ở ô nhỏ ngoài cửa có thêm một chiếc máy tính. Lúc đó, cô không nhìn thấy ai. Hóa ra là thực tập sinh mới. Hôm qua, thư ký đã gửi email thông báo cho mọi người về việc nhân viên mới đến làm. Nhưng lúc đó cô không để ý. Lúc này, cô đang có vài việc có thể giao cho đàn em. Vừa đẩy cửa bước ra đã nhìn thấy La Mã đang đi từ phòng trà nước. Tay cầm cốc cà phê, anh chàng mặc vest bảnh bao, cố gắng diễn vai người lớn. Nhìn thấy gương mặt cậu ấy, Hàn Tô nhớ đến những lời cậu ấy từng nói. Câu nói về tan vỡ khiến trái tim cô cũng nhói đau. Nhưng xót xa và áy náy là một chuyện. Hàn Tô vẫn cố gắng thể hiện khí chất của một luật sư lão làng. Cô lập tức dừng bước trước bàn làm việc của La Mã. Đưa tay vẫy vẫy coi như là chào hỏi. Mỉm cười trang trọng, nói một câu khách sáo. Thật sự đến thực tập à? La Mã có ngũ quan tuấn tú, đoan chính, là kiểu đẹp trai chuẩn mực. Con trai đẹp trai có rất nhiều kiểu. Có người lạnh lùng, bức người, khiến người khác chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Còn có người lại khiến người khác muốn gần gũi, không nhịn được mà muốn véo má trắng trẻo của họ, trêu chọc họ một chút. Còn La Mã thì nằm ở giữa hai kiểu người này. Lúc cậu ấy làm việc nghiêm túc hoặc im lặng, gương mặt cậu ấy toát ra vẻ nghiêm nghị, giống như lớp trưởng học giỏi, đoan chính trong phim thanh xuân. Nhưng lúc cười, nhất là lúc cười ngượng ngùng, cậu ấy lại có chút dễ thương, khiến người khác cũng muốn cười theo, khiến một số người chỉ dám ngắm nhìn từ xa, lại khiến một số người không nhịn được mà muốn chọc ghẹo. Trước đây, phản ứng đầu tiên của La Mã khi gặp Hàn Tô luôn là mỉm cười. Cười tươi rói, cười bất ngờ, cười ngượng ngùng. Trước khi kịp nhận ra, khóe môi đã vô thức cong lên. Bởi vì, phản ứng đầu tiên khi gặp người trong lòng luôn là mỉm cười. Nhưng lần này lại là ngoại lệ. La Mã chỉ nhìn Hàn Tô với vẻ mặt vô cảm, như thể thực sự coi cô là bậc tiền bối hiền từ. Chào buổi sáng, luật sư Hàn, chị có việc gì cần dặn dò em sao? Câu trả lời nghiêm túc, nụ cười đóng băng trên gương mặt Hàn Tô, nhưng cô nhanh chóng hoàn hồn, thu hồi nụ cười, điều chỉnh giọng điệu, nói, ừ, có việc, lát nữa, cậu kiểm tra email, có gì không hiểu thì hỏi tôi, trước khi tan làm, báo cáo lại cho tôi, vất vả cho cậu rồi. Chưa kịp để La Mã phản ứng, cô đã xoay người bước vào phòng, đóng cửa lại, dầm, ai chọc giận cô thế? Ashley giật mình vì tiếng đóng cửa lớn hơn bình thường. Cô ngẩng đầu nhìn Hàn Tô, hỏi, hả, trông tôi khó ở lắm sao? Biểu cảm vô tội nhất có thể. Ashley gật đầu, kiểu khó ở vì bị bỏ rơi. Sự lạnh nhạt của La Mã kéo dài đến tận lúc tan làm. Giờ ăn trưa, vì có thực tập sinh mới đến nên mọi người rủ nhau đi ăn mừng. Trong bữa ăn, La Mã chỉ trò chuyện vui vẻ với những luật sư khác. Nếu như đồng nghiệp vô tình lái câu chuyện sang Hàn Tô, La Mã lập tức im lặng, chỉ mỉm cười lịch sự, không tiếp lời. Ngoài La Mã, còn có một thực tập sinh khác là Jenny, vừa nhận được thư mời nhập học chương trình tiến sĩ luật của Đại học Harvard, nên đến đây thực tập một thời gian. Cô ấy hơn La Mã một khóa, xinh đẹp, đáng yêu, là em gái cưng của mọi người. Hôm nay lại có thêm La Mã, hai người trò chuyện rất ăn ý. La Mã ngọt ngào gọi cô ấy là chị Jenny. Các luật sư khác cũng bắt đầu trêu chọc hai người là cặp đôi trai tài gái sắc. Thậm chí có người hóng hớt hỏi La Mã đã có bạn gái chưa. Dạ, em vừa chia tay. La Mã ấp úng một lúc mới trả lời. Giọng cậu ấy nhỏ dần như thể chạm vào nỗi đau trong quá khứ. Ánh mắt cậu ấy cuối cùng cũng liếc về phía Hàn Tô. Mọi người lập tức, ồ, lên thấu hiểu, an ủi. Ôi chao, người cũ đi, người mới đến, đẹp trai như vậy, không sợ không có bạn gái đâu. Jenny nhỉ, chỉ có Hàn Tô. Cô vô cảm cầm cốc nước lên, trong lúc uống nước thầm phản bác. Hừ, ai là bạn gái cậu? Buổi sáng, Hàn Tô đã gửi cho La Mã 5 email, dặn dò kỹ càng công việc. Cô hy vọng La Mã sẽ không chịu đựng nổi đến hỏi cô. Nhưng La Mã cố chấp đến mức cực đoan. Khi gặp vấn đề không chắc chắn, cậu ấy chỉ ngọt ngào hỏi chị Jenny. Mấy lần Hàn Tô bước ra khỏi văn phòng đều nhìn thấy La Mã kịch tính bê cả máy tính đến chỗ Jenny. Tư thế hỏi han đầy thành khẩn. Rõ ràng La Mã và Jenny chỉ đang làm việc bình thường. Khoảng cách bình thường, giao tiếp bình thường, vậy mà Hàn Tô lại cảm thấy chướng mắt. Từ ngữ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là làm trái thuần phong mỹ tục. Cuối cùng, La Mã cũng hoàn thành tài liệu mà Hàn Tô cần đúng giờ tan làm. Cậu ấy vừa soạn xong email định gửi đi thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua. Gõ cửa văn phòng Hàn Tô, Cao Bằng, tay cậu ấy đang gõ phím Enter cứng đờ. Cậu quen anh ta à, ngẩn ngơ gì vậy? Jenny huýt khuỷu tay vào người La Mã. Vâng, con trai của chủ tịch hội đồng quản trị công ty X, em từng tham gia dự án niêm yết công ty của anh ta lúc thực tập ở công ty luật C. Vậy trước đây, cậu phải quen biết luật sư Hàn chứ? Chị ấy cũng tham gia dự án đó mà. Jenny ngạc nhiên, hôm nay, hai người không nói chuyện với nhau. Tôi tưởng hai người không quen biết. La Mã im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng Hàn Tô. Hỏi, anh ta thường đến đây sao? Ừ, anh ta nói là đang cưa cẩm luật sư Hàn. Không biết cưa được chưa? Dù sao thì anh ta cũng thường đến đây đón luật sư Hàn đi ăn. Tôi thấy hai người họ rất xứng đôi. Kẹt, La Mã gõ phím Enter. Gửi email, cậu ấy thuận thế gập máy tính lại. Đứng dậy, chỉ vào một lỗi chính tả trong tài liệu trên màn hình của Jenny. Nhắc nhở, chị ơi, chị viết sai chính tả rồi. Mắt kém thế này, rảnh rỗi thì nên đi thay kính đi. Sau đó, cậu ấy đeo ba lô lên, nghe thấy tiếng xoay tay nắm cửa từ bên trong phòng Hàn Tô. Cậu ấy nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng, tranh thủ lúc cửa mở, thậm chí còn không bấm thang máy mà trực tiếp chạy vào cầu thang bộ. Lao xuống dưới như chạy trốn, cầu thang tối om, nhưng bước chân cậu ấy rất nhanh. Những bậc thang xoắn ốp cứ lặp đi lặp lại, hiện ra, rồi biến mất sau lưng cậu ấy. Đúng vậy, cậu ấy không muốn nhìn thấy cô ở bên cạnh người khác. Cao Bằng thích ăn uống, anh ta thích lùng sục khắp các con hẻm nhỏ ở Bắc Kinh, tìm kiếm những nhà hàng ẩn. Anh ta rảnh rỗi, lại thường xuyên lui tới những quán ăn yêu thích nên nhanh chóng trở nên thân thiết với giới sành ăn. Hàn Tô đã cùng anh ta đến rất nhiều nhà hàng kỳ quặc. có nhà hàng nhìn từ bên ngoài giống như tòa nhà văn phòng cũ kỹ. Bên cạnh là một cửa hàng photocopy lỗi thời. Hai người phải đi vào cửa hàng photocopy, vòng vèo mấy vòng mới nhìn thấy một không gian nhỏ hẹp. Có vài chiếc ghế, một cái bếp, gọi là nhà bếp. Mỗi lần đến đây, Cao Bằng đều bí ẩn giới thiệu. Ví dụ như, ở đây có món lưỡi heo luộc ngon nhất Bắc Kinh. Ban đầu, Hàn Tô còn ngạc nhiên. Quán này không có trên Dian Ping à? Ông chủ luôn không nhịn được chen vào, tất nhiên là không có rồi. Quán nhà tôi độc nhất vô nhị, người bình thường không ăn được đâu. Nói rồi, ông ta tiện tay bưng lên một chiếc bát bình thường. Bên trong là một đĩa lưỡi heo thái lát nhìn bình thường nhưng lại ngon vô đối. Cao Bằng thích tâm sự với ông chủ về bí quyết nấu ăn mỗi khi thưởng thức món ăn. Ví dụ như 28 cách chế biến lưỡi heo. Hàn Tô lắng nghe một cách hời hợt, vừa cố gắng thưởng thức hương vị độc nhất vô nhị của món ăn ngon nhất Bắc Kinh. Vừa vui vẻ nghĩ, cách giao tiếp này hay thật đấy. Anh ta tập trung vào chuyện khác, chúng ta tự lo chuyện của mình, không làm phiền lẫn nhau. Cao Bằng cũng từng hỏi cô, em có thích đi khám phá quán ăn với anh không? Anh toàn nói chuyện với ông chủ, có bỏ bê em không? Hàn Tô gật đầu, chân thành nói, rất tốt, dù sao thì những lúc như vậy, thời gian trôi qua nhanh hơn một chút. Ví dụ như tối nay, Cao Bằng hào hứng nói, anh lại tìm được một nhà hàng tuyệt vời, nhất định phải đưa em đến đó. Nói rồi, anh ta kéo Hàn Tô vào một con hẻm nhỏ. Anh ta hào hứng nghiên cứu cách làm món bánh ngàn lớp với ông chủ. Hàn Tô lắng nghe hời hợt, trong đầu chỉ toàn là La Mã. Đúng vậy, cậu ấy giận rồi, có nên xin lỗi không? Mình thực sự đã làm tổn thương cậu ấy. Nhưng xin lỗi có tác dụng không? Nói đi cũng phải nói lại. Cậu ấy có thật sự giận không? Nếu thật sự giận, tại sao còn đến công ty luật S thực tập? Có lẽ chỉ là vì muốn làm đẹp CV lúc chia tay. Cao Bằng không nhịn được hỏi, Hàn Tô, anh thấy hôm nay em đáng trí quá. Hàn Tô sững người, suy nghĩ một chút rồi thành thật nói, có lẽ là vì thực tập sinh mới đến công ty em, có thể ảnh hưởng đến công việc nên em hơi đau đầu. Không có gì đâu, vậy thì tốt, em nhớ đấy, có chuyện gì thì cứ tìm anh. Bắc Kinh đêm nay lại có gió lớn. Nhà Hàn Tô ở tầng cao, gió rít gào, đập vào cửa sổ ầm ầm. Hàn Tô gội đầu xong, đang lau tóc, ngồi trước máy tính xem tài liệu mà La Mã gửi. Một khi đã tập trung vào công việc, cô thường toàn tâm toàn ý. La Mã làm việc rất cẩn thận, lại có Jenny giúp đỡ, nên tài liệu hoàn thành rất đẹp. Chỉ có một chỗ cô cảm thấy chưa hoàn hảo. Theo thói quen, cô cầm điện thoại lên định nhắn tin WeChat cho La Mã. Nhưng vừa cầm điện thoại lên, cô mới nhớ ra cậu ấy là La Mã. Cô đang ngẩn người thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Alo, giọng nói của Hàn Tô trong đêm càng thêm lạnh lùng. Hàn Tô, anh yêu em. Tiếng gió gào thét bên ngoài cửa sổ như dừng lại trong phút chốc. Thế giới trở nên yên tĩnh. Hàn Tô cứng họng, không trả lời. Cô thầm nghĩ, cậu có biết mình đang nói gì không? Cô vô thức nắm chặt điện thoại. Anh biết mình đang nói gì? Cậu ấy như nghe thấy tiếng lòng cô. Giọng nói có chút lười biếng, ngọng nghịu, anh uống rượu rồi. Hàn Tô thấu hiểu, tỏ tình sau khi uống rượu đúng là chuyện mà chỉ những người trẻ tuổi mới làm. Anh đang ở dưới nhà em. Em xuống đây, cậu ấy đang ra lệnh, nhưng giọng điệu say xỉn khiến giọng anh chàng trở nên mềm mại. Nghe giống như đang nũng nịu, Hàn Tô chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác rồi xuống nhà. La Mã mặc bộ đồ bóng rổ, quần đùi, chân đi dép lê, như thể vọt thẳng ra khỏi ký túc xá. Gió đêm vẫn gào thét, thổi tung tóc Hàn Tô. Hai người đứng cách nhau 2 mét, nhìn đối phương. Ánh đèn dưới lầu lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong mắt đối phương. tối đen nhưng lại long lanh. Cậu uống bao nhiêu rượu rồi? Hàn Tô thở dài, đủ để đứng ở đây. Cậu ấy trả lời, lần này giọng nói cậu ấy đã bình thường trở lại. Có lẽ cơn say vừa rồi chỉ là để dỗ cô xuống nhà. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng, cũng không ai tiến lại gần. Cho đến khi Hàn Tô định nói gì đó, La Mã đã lên tiếng trước. Em đi đây. Hàn Tô sững người, cậu ấy nói tiếp. Ánh mắt nhìn thẳng vào Hàn Tô. Hàn Tô, ban đầu em đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như tối nay chị chịu xuống đây, em sẽ hôn chị ngay khi gặp mặt. Cho dù chị có đồng ý hay không. Nhưng vừa nhìn thấy chị, em lại chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Em chỉ muốn nhìn chị. Bây giờ em đã nhìn đủ rồi. Em đi đây. Hàn Tô, em không muốn ức hiếp chị. Em chỉ là hơi bất an. Hơi, nhớ chị. Chưa kịp để Hàn Tô phản ứng, La Mã đã biến mất. Cậu ấy đã đi xa như vậy. Từ Bắc Tứ Hoàn đến Đông Tam Hoàn. Hơn một tiếng đi xe chỉ để nhìn cô một cái rồi quay người rời đi. Suy nghĩ này khiến Hàn Tô bực bội đến mức chưa từng có. Cô cảm thấy La Mã cố tình dùng tình cảm không toan tính để khiến cô áy náy. Bất an, tuy cô có thể phớt lờ nhưng vẫn không nhịn được mà xao động. May mà phụ nữ trưởng thành quen với việc dùng cách trực tiếp nhất để giải quyết cảm xúc, cô thở dài. Gọi điện thoại cho La Mã. Cậu đến đâu rồi? Vừa lên xe, quay đầu lại, về đây, nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.